Nhật ký nuôi mèo của ngài Từ. Chương 19, nhật ký ngày thứ 19 mèo con và thỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến 8 giờ sáng, phía chân trời đã xuất hiện một quầng sáng rực rỡ khi ánh nắng dần trở nên rực rỡ hơn. Cả thành phố cũng bắt đầu nhịp sống mới hơi thở của cuộc sống len lỏi trong từng con phố nhỏ. Từ những gánh hàng rong tỏa ra mùi thơm của đồ ăn sáng, đến dòng người vội vã bắt kịp chuyến xe buýt, hay những người đi bộ thong thả dạo quanh công viên. Bên trong khách sạn, một người đàn ông đã sớm thức dậy. Anh cẩn thận lấy bình sữa, bắt đầu nhiệm vụ của ngày mới. Cho mèo con ăn, quả quả cuộn tròn trong lòng anh, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nó lười biếng ôm lấy bình sữa, bú được vài ngụm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn phần sữa vẫn còn đầy, Từ Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài. Sau khi thay đồ, anh bế mèo con bước đến trước cửa phòng đối diện, giơ tay gõ nhẹ. Bên trong không có động tĩnh, anh nhíu mày, kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, một người đàn ông tóc tai bù xù, vẻ mặt ngái ngủ xuất hiện. Hắn còn chưa kịp phàn nàn thì đã bắt gặp ánh mắt người đối diện. Từ Thanh Phong vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm. Đã lâu rồi không động tay, có vẻ nên cho người này một trận để vận động gân cốt. Người kia ngừng lại một chút, lập tức đổi giọng, nở nụ cười dịu dàng. Tôi biết rồi, là dao mèo đúng không? Mèo con đáng yêu thật đấy. Vừa nói, hắn vừa đưa tay đón lấy quả quả từ trong lòng anh. Từ Thanh Phong mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng dặn dò. Đừng bắt nạt nó, nhớ cho nó ăn đúng giờ. Nhìn quả quả vẫn đang ngủ ngon lành, anh hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bộ lông mềm mại. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác không nỡ rời xa. Giống như những sợi dây leo len lỏi quấn chặt lấy tim, từng lớp chồng lên nhau, kín kẽ không kẽ hở, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Chờ đến khi bóng dáng của Từ Thanh Phong khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, người nào đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vỗ vỗ cánh tay nổi đầy da gà, lẩm bẩm. Buồn nôn chết đi được, hắn ta mà cũng biết yêu thương động vật sao? Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt quả quả vào trong chăn, rồi chui vào ngủ tiếp. Không có lịch trình gì, ngủ bù thôi. Bên kia, Từ Thanh Phong bước vào phòng họp. Anh nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc liền đi thẳng đến, nhẹ gật đầu chào một tiếng rồi ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Anh chăm chú nhìn về phía trước, dáng vẻ nghiêm túc, nhưng trong đầu lại quanh quẩn một suy nghĩ. Ở nhà, mèo con có nhớ anh không? Khi anh còn đang thả hồn suy nghĩ, trên bục diễn giả, một chuyên gia đã bắt đầu bài thuyết trình đầy nhiệt huyết, chia sẻ những thành tựu và kinh nghiệm quý báu. Bầu không khí hội trường sôi động, nhiều người bị cuốn theo mà xúc động không thôi. Chỉ riêng một người, Từ Thanh Phong, vẫn trầm tĩnh như nước, dường như chẳng có thứ gì đủ sức làm anh gợn lên một tia cảm xúc. Trong khách sạn, quả quả lặng lẽ thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt tròn xoe cảnh giác nhìn người đối diện. Mèo, bi, ến th, ái đâu, vừa dứt lời, nó lập tức rụt nhanh trở lại. Trên giường, con hồ ly tinh kia uể oải vươn vai, nghe thấy tiếng mèo kêu bèn quay đầu nhìn xuống. Hắn vén một góc chăn lên, đối diện với đôi mắt tràn đầy cảnh giác của quả quả. Khóe miệng hắn cong lên, nụ cười gian xảo hệt như phản diện trong phim truyền hình. Hôm qua chẳng phải đã gặp nhau rồi sao? Quả quả cuộn tròn lại, ra sức lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia cũng không dám chọc giận mèo con của ai đó, đành chuyển hướng chú ý sang chuyện khác. Hắn phấn khích mở tủ quần áo ra, chuẩn bị chọn đồ cho hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy chiếc tủ trống rỗng, hắn mới sực nhớ. Hôm qua không mang theo bộ nữ trang nào, chỉ khi khoát lên mình bộ váy, hắn mới có thể hoàn mỹ che giấu thân phận của mình, không để ai nhận ra. Đến cả quản lý của hắn cũng chưa từng biết đến sở thích này, trong mắt người khác. Hắn chỉ là một minh tinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà thôi. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mặc lại bộ đồ hôm qua, sau đó thành thạo trang điểm một lớp nhẹ nhàng. Nếu hôm qua hắn là một nữ vương quyến rũ, thì hôm nay chính là nữ thần thanh thuần trong lòng mọi chàng trai. Đôi mắt linh động, đôi mắt hơi cụp xuống, thoạt nhìn vừa vô tội vừa mềm mại. Trên giường, quả quả nghiêng đầu nhìn, người phụ nữ, trước mặt. Dường như không hiểu vì sao giới tính lại thay đổi nhanh như vậy. Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Hồ Ly Tinh cứ tưởng là quản lý giúp hắn xem kịch bản. nhìn tin nhắn trên màn hình, cho mèo uống sữa. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn dòng chữ kia, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh, cầm lấy bình sữa bắt đầu làm theo hướng dẫn. Sau vài lần thất bại trong lúng túng, cuối cùng hắn cũng pha được bình sữa tạm chấp nhận được, đưa đến trước mặt mèo con. Nhìn nó ôm bình sữa uống ngon lành, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quả quả ôm bình sữa, cảm thấy hôm nay sữa không ngon bằng bi. Ên y làm, hơn nữa, người này trông thật kỳ lạ. Nó kéo bình sữa vào sâu hơn trong lòng, quay lưng lại, không tình nguyện mà uống tiếp. Sau khi trang điểm xong, hồ ly tinh nhìn vào gương, hài lòng với diện mạo hôm nay, chỉ còn thiếu quần áo. Hắn quay sang giường, dịu dàng cười nói, quả quả, đi mua quần áo với anh nhé. Mèo con nào đó lập tức muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng đối phương. Chưa kịp giãy giụa, nó đã bị nhấc bổng lên ôm vào lòng, mang thẳng ra cửa. Hồ ly tinh vu ố, tê ve bộ lông mềm mại của mèo con, nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan nào, bảo bối bé nhỏ, anh chỉ muốn mua ít đồ thôi mà. Em là một bé mèo ngoan đúng không? Quả quả đang giãy giụa bỗng chốc im bặt, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người kia, không biết có phải bị dỗ dành đến ngây ngốc rồi hay không? Hồ ly tinh cong môi cười nhẹ, vẻ mặt đắc ý. Nửa tiếng sau, trong trung tâm thương mại, một cô gái bước thẳng vào cửa hàng thời trang nữ. Một nữ nhân viên nhanh chóng tiến đến, lịch sự hỏi. Chào chị thích kiểu trang phục nào ạ? Đây là bộ sưu tập sườn xám mới của chúng tôi, rất hợp với dáng người của chị. Cô gái trước mặt dịu dàng mỉm cười, khiến nữ nhân viên thoáng ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng một giây. Mình vừa bị một cô gái quyến rũ sao? Hồ ly tinh cười khẽ, nhét mèo con vào tay nữ nhân viên, nháy mắt đưa tình. Phiền cô trông giúp tôi một chút, cảm ơn nhé. Sau đó, hắn cầm mấy bộ đồ, thản nhiên bước vào phòng thử. Quả quả lười biếng ngáp một cái, nhìn, người phụ nữ kia ra vào phòng thay đồ, rồi lại đổi tư thế cuộn tròn, tiếp tục ngẩn ngơ. Sau khi chọn xong quần áo, hồ ly tinh để lại địa chỉ giao hàng, rồi ôm mèo con ra khỏi cửa hàng. Vừa lúc trông thấy một cửa hàng bán đồ cho thú cưng, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quái. Mèo con trong lòng cũng nhận ra cửa hàng quen thuộc, liền vươn móng cào cào, muốn vào trong mua đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hồ ly tinh lại đi thẳng đến khu quần áo thú cưng, thấy một bộ đồ thỏ nhỏ có hai chiếc tay dài, hắn không do dự cầm lên. Ngoan nào, mặc bộ này vào, muốn gì cũng mua cho em. Quả quả tức giận vung móng cào một phát, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục. Nhìn mèo con trong bộ trang phục thỏ nhỏ, hồ ly tinh cũng cảm thấy mềm lòng. Hắn nhàn nhã chụp một tấm ảnh, sau đó gửi đi. Trong phòng họp, Từ Thanh Phong vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn diễn giả trên bục. Nhưng trong lòng, anh lại đang nghĩ đến con mèo nhỏ ở nhà có nhớ mình không? Tay anh vô thức chạm vào điện thoại trong túi. Bỗng, một rung động nhẹ cắt ngang suy nghĩ. Anh bình thản mở điện thoại, khi thấy bức ảnh trong tin nhắn, ánh mắt lập tức dịu lại. Trong ảnh, quả quả đang mặc một bộ đồ thỏ, hai tay dài dựng lên trên đầu, bộ lông trắng mịn ôm sát cơ thể, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Trong khi đó, tại trung tâm thương mại, hồ ly tinh tâm trạng vui vẻ chụp thêm vài tấm nữa, nhanh chóng đăng lên Weibo kèm theo dòng trạng thái. Mèo cưng của bạn tôi, yêu lắm. Đúng lúc đó, Từ Thanh Phong vừa lướt đến bảng hot search, lập tức bị cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý. Sau đó, trước khi anh kịp đăng bức ảnh mình vừa nhận được, nó đã bị kẻ khác giành trước một bước. Dưới phần bình luận, toàn bộ đều là những lời khen ngợi và yêu thương dành cho quả quả, khiến sắc mặt anh lạnh dần. Không nhịn được nữa, anh gõ nhanh mấy chữ, mèo của tôi, nhưng dòng bình luận ấy rất nhanh đã bị những lời khác nhấn chìm. Thế nhưng, các fan tinh mắt vẫn nhanh chóng phát hiện ra, vì hình như thực sự rất giống nhau, bình luận đó ngay lập tức bị đẩy lên đầu trang, chỉ là Từ Thanh Phong chưa kịp nhìn thấy mà thôi. Cách chương.